Ông bố thiếu soái. Chương 380, 380, tôi thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đầu ngón tay Hạng Tư Thành gõ nhẹ lên mặt bàn. Hàng trăm người ở đó lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Hạng Tư Thành. Anh đã nghe ra được điểm số trong hộp lắc của Chu Tử Tu. Chỉ có điều điểm số này có chút kỳ lạ, khiến anh rất lâu không dám đưa ra kết quả. Chu Tử Tu này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thiếu soái Hạng, khi Chu Tử Tu thúc giục lần thứ ba, ánh mắt Hạng Tư Thành chăm chú. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Không quan tâm nữa, đoán lấy một cái. Dù gì cũng có 1/3 xác suất. Tiểu, Chu Tử Tu cười lên, chậm rãi mở hộp lắc. Khi mọi người nhìn thấy điểm số, ai cũng đều sững sờ. Trong hộp lắc, hai viên xúc sắc dưới cùng nằm cạnh nhau. Viên còn lại, xếp chồng lên một trong hai viên đó, che mất hoàn toàn điểm số của nó. Hơn nữa mặt dưới cùng của hai viên xúc sắc, bởi vì cũng nằm sát cạnh sau. Do đó, có một mặt cũng bị che mất, khiến viên xúc sắc này. Sáu mặt thì có hai mặt bị che mất hoàn toàn. Hai viên xúc sắc có thể nhìn thấy đều là hai điểm, cho nên điểm số của viên xúc sắc còn lại vô cùng quan trọng. Nếu là 1, 3, 4 thì là tiểu, 5, 6 thì là đại, nếu là 2 vậy thì là báo. Khi Chu Tử Tu nhẹ nhàng nhấc viên xúc sắc phía trên ra, lúc lộ ra điểm số của viên xúc sắc bên dưới, hô hấp của tất cả mọi người không hẹn cùng ngừng lại. 2, vậy mà lại là 2. Chấm, tất cả mọi người đều xôn xao. Người có thể lắc ra báo đã tính là cao thủ rồi. Nhưng Chu Tử Tu vậy mà có thể dùng phương thức này lắc ra được báo. Đây không gọi là cao thủ nữa, mà gọi là thần cờ bạc. Tôi thua rồi. Hạng Tư Thành miễn cưỡng cười một tiếng. Có điều, anh rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng. Cái gọi là kỹ năng cá cược, bất kể kỹ năng có giỏi như nào, nhưng chung quy cũng không thoát khỏi một chữ cược. Hạng Tư Thành là đang đánh cược, nhưng Chu Tử Tu chẳng phải cũng là đang đánh cược sao? Phải xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ván cuối cùng quyết định thắng bại chính thức bắt đầu. Khuôn mặt Chu Tử Tu cũng trở nên nghiêm nghị. Ngay từ ván đầu tiên bắt đầu thăm dò, Chu Tử Tu đã biết Hạng Tư Thành dám đưa ra cách thức so tài như này. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Mặc dù không biết anh dùng biện pháp gì, nhưng Chu Tử Tu có thể cảm nhận được Hạng Tư Thành tuyệt đối không được đánh giá thấp. Cho dù ván thứ hai hắn đã thắng, nhưng hắn cũng không dám chắc Hạng Tư Thành là đã dùng hết kỹ năng hay là vờ tha để bắt thật. Vì vậy, để chắc chắn, ván cuối cùng, hắn sẽ phát huy toàn bộ kỹ năng của mình. Hộp lắc lắc lên, bay lượn giữa không trung. Không thể không nói, Chu Tử Tu vô cùng đẹp trai. Đến tư thế lắc xúc sắc, cũng hiên ngang mê người. Phái nữ bình thường nhìn thấy, không ít người sẽ đổ rầm rầm vì hắn. Ván cuối cùng, Chu Tử Tu thực sự đã dùng hết sức. Khi hộp lắc rơi trên mặt bàn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Trên trán Chu Tử Tu đã lấm tấm mồ hôi. Cổ tay hắn có chút run rẩy cầm lấy hộp lắc. Sắc mặt tái nhợt, chỉ có điều, trên mặt lộ rõ nụ cười thách thức. Thiếu soái Hạng, để bày tỏ thành ý của tôi. Ván cuối cùng, tôi mời anh đoán mở. Mọi người đều kinh ngạc. Đoán mở, là ý gì? Lẽ nào là muốn mở hộp lắc? Nhưng nếu như thế, không phải tất cả điểm số đều có thể nhìn thấy được sao? Trong lúc nói, Chu Tử Tu liền mở hộp lắc. Trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Vùng tay hướng đến Hạng Tư Thành. Thiếu soái Hạng, ván quyết định, mời. Khi tất cả mọi người nhìn rõ điểm số trong hộp lắc, cuối cùng cũng hiểu Chu Tử Tu dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Xúc sắc có 6 mặt, 2 mặt đối lập nhau. Trong hộp lắc, sáu mặt của ba viên xúc sắc sớm đã không nhìn thấy tung tích đâu. Chỉ còn lại một mặt xúc sắc mỏng. Mặt xúc sắc hướng xuống. Bên trên, được phủ một lớp vụn vỡ. Đây rõ ràng chính là đem toàn bộ xúc sắc lắc nát theo phương thức mặt cắt ngang. Chỉ để lại một mặt xúc sắc mỏng. Các mặt xúc sắc đều hướng xuống. Như vậy, cho dù mở hộp lắc, cũng không thể biết được điểm số bên dưới mặt bàn là bao nhiêu cách chương.